Hà Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ 38 phút tối. Hít một hơi thật sâu và dọn dẹp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn. Cô vừa xử lý xong công việc của ngày hôm nay và chuẩn bị về nhà. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Vũ. Chồng gửi địa chỉ khu vui chơi anh đã gửi Mimi vì có chuyến công tác vội trong đêm. Hai vợ chồng và một đứa con sống ở thành phố cũng chẳng dễ dàng gì. Hà Anh là giám đốc marketing của một thương hiệu đồ dùng cho mẹ và bé, thường xuyên phải tăng ca để xử lý công việc, một điều mà thương hiệu công ty không bao giờ khuyến khích cho các bà mẹ có con nhỏ. Nhưng kỳ thực, chính cô lại là người đang trải qua những tình huống đó. Chồng cô là phó giám đốc một công ty xây dựng lớn trong thành phố, thỉnh thoảng đi công tác đột xuất, nhưng thường chỉ làm giờ hành chính. Anh cũng có thời gian thoải mái sau giờ làm. Anh thường là người đưa đón con đi học, chăm con ăn uống. Còn Hà Anh tối muộn mới về, đôi khi chỉ được thấy con ngủ. Cô cũng muốn dành thêm nhiều thời gian cho con, nhưng sự cạnh tranh khốc liệt trong công ty khiến cô không dám lơ là công việc. Công việc khiến cô mệt mỏi, nhưng cũng khiến cô trở nên mạnh mẽ. Và thu nhập cũng chính là nền tảng mà cô nghĩ là vững chắc nhất cho con. Hai vợ chồng quyết định không thuê giúp việc vì muốn trực tiếp dạy con và chia sẻ việc nhà. Dù gắn kết tình cảm gia đình, nhưng quyết định này đôi khi cũng khiến Hà Anh và chồng chẳng còn thời gian để thở. Cô trả lời tin nhắn của chồng và không quên dặn anh đi công tác cẩn thận, rồi tất tả đi đón con. Không có ông bà chăm sóc, cũng không có giúp việc, gửi con ở khu vui chơi có người trông đúng là sự lựa chọn đúng đắn. Hà Anh khoác lên chiếc áo blazer, trời hơi lạnh, bỗng nhiên cô dừng lại và hít một hơi. Chà, mùa thu đang đến rồi. Hà Anh dừng xe trước khu vui chơi trẻ em. Khu vui chơi nằm trong khuôn viên một khách sạn 5 sao trên trục đường tấp nập dẫn đến sân bay. Cô đã đi qua nhiều lần nhưng chưa bao giờ ghé vào vì từ trước đến giờ đều là chồng đưa con đến đây. Cô xuống xe và đi bộ trên con đường dẫn vào sảnh. Khách sạn sang trọng nhưng khu vui chơi lại được thiết kế rất thiên nhiên. Cô đi ngang qua những chiếc chuông gió, không kìm được mình mà đưa tay vuốt ve lên chúng, tạo ra một đoạn âm thanh leng keng trong trẻo, khiến người ta như quay về thời thơ ấu. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình như đứa trẻ. Thời gian trôi qua thật chậm rãi và một nụ cười khẽ nở trên khóe môi cô. Cô đẩy cửa bước vào khu vui chơi và đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm con gái. Mimi vốn là một đứa trẻ không thích chạy nhảy, chắc hẳn giờ này đang ở trong khu đọc sách hay là tô màu. Hà Anh bước tới giá sách, con gái thấy mẹ đến, kẹp ngón tay bé xíu để đánh dấu trang sách vào ôm lấy cổ mẹ. Mi chào mẹ, bố không đến đón Mi à mẹ? Bố đi công tác rồi, mẹ đón Mi về nhá. Hà Anh nói bằng một tông giọng ngọt ngào để vỗ về con. Bỗng một tiếng nói cắt ngang. Mi về muộn nhờ. Một chàng thanh niên bước đến trong chiếc áo polo trắng, vẫy tay chào Mimi. Mimi cũng vẫy tay chào và cười thật tươi, khiến cho Hà Anh thấy lạ, nhưng cô cũng nhanh chóng lên tiếng. À, hôm nay tôi tăng ca hơi muộn. Anh là... Chú này là chú đẹp trai đấy mẹ. Mimi hào hứng giới thiệu. Hà Anh cười gượng, cứ tưởng đây là một tình huống hài hước, cho đến khi chàng trai kia nói. Tôi thấy giờ nhiều phụ huynh vô tâm thật đấy, gửi con ở khu vui chơi rồi bận này bận kia để con cái chơi một mình đến giờ này. Hà Anh bỗng chột dạ. Đúng là trong 5 năm làm tại vị trí này, những ngày cô được về sớm đều đếm trên đầu ngón tay. Mọi việc trong nhà và chăm sóc con cái hầu như đều do chồng đảm nhận. Và cô cũng chưa từng nghĩ Mimi sẽ cảm thấy như thế nào. Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, đang là 9 giờ 20 phút tối. Nhưng tại sao cô lại nghe lời than trách này từ một người xa lạ thế này nhỉ? Có gì đó sai sai. Này anh có hơi quá đáng không nhỉ? Tôi nhớ là 10 giờ tối khu vui chơi mới đóng cửa mà. Chúng tôi gửi cháu cũng đã thanh toán thêm phí trông trẻ. Cô nhìn lại chàng trai một lượt, ăn mặc đóng thùng gọn gàng, gương mặt trẻ trung, chắc chỉ độ 25 tuổi. Ở tuổi này rồi, chưa có công việc ổn định, vẫn làm thêm ở khu vui chơi trẻ em, mà còn lớn tiếng trách móc khách hàng nữa. Mà tôi nghĩ anh nên làm đúng trách nhiệm của một nhân viên chứ không cần đánh giá khách hàng của mình như vậy. Chàng trai cười nhạt một tiếng, không thèm nói chuyện với cô mà ngồi xuống nói chuyện với Mimi. Tội Mimi ghê, chưa đến giờ đóng cửa nhưng các bạn đã về với bố mẹ hết rồi. Lần sau lại đến chơi với chú nhé. Hà Anh lại một lần nữa chột dạ. Đúng là xung quanh chẳng còn đứa trẻ nào, chúng đều đã được bố mẹ đón về, hoặc là đi ăn một món ngon, hoặc là đi dạo buổi tối, hoặc là đang nằm trong vòng tay bố mẹ và nghe kể chuyện. Thẹn quá, cô bỗng chốc trở nên lúng túng, đành hỏi con gái. Mimi thích cuốn sách này không? Mẹ mua cho Mi nhé. Mimi gật đầu ngoan ngoãn. Thanh toán cho tôi cuốn sách này, cô nói mà không có đủ tự tin nhìn vào chàng trai. Cuốn này tôi tặng Mimi, con bé rất ngoan. Hà Anh càng bối rối hơn, rút tờ tiền trong ví ra đặt lên bàn và bế con gái rời đi. Chàng trai nhìn theo hai mẹ con, rồi nhìn vào tờ tiền ở trên bàn, bất giác thở dài một tiếng và đi ra quầy thu ngân. Bế con lên xe, Hà Anh thắt dây an toàn cho con và hỏi, chú vừa rồi là ai vậy Mi? Chú đẹp trai hay chơi với con ở khu vui chơi ạ? Chú có ai cho con đồ ăn đồ uống gì không? Có ạ. À, mẹ dặn con rất nhiều lần rồi, không được ăn đồ ăn của người lạ, biết chưa? Mimi bỗng lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút, hồn nhiên đáp, con để dành cho mẹ này, con không ăn đâu. Hà Anh nhìn chiếc kẹo mút trong bàn tay bé nhỏ của con, lòng chợt trùng xuống. Cô bỗng thấy có lỗi vì lâu nay chưa thực sự quan tâm và hiểu con. Cô xoa đầu Mimi và lên xe đưa con về nhà. Thứ năm là ngày chồng cô đi công tác về. Anh bước vào căn nhà vẫn còn ngổn ngang đồ đạc và thấy Hà Anh đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho con gái. Nhìn thấy Vũ, Hà Anh bỗng trở nên yếu đuối hơn. Sao anh bảo thứ tư về mà hôm nay mới về? Em còn không có đủ thời gian. Ừ rồi, anh biết rồi, để anh làm cho. Vũ vừa nói vừa xếp đồ đạc và sắn tay vào bếp. Hà Anh bỗng khựng lại trước dáng vẻ tận tâm của anh. Nhưng khoảng 3 giây sau, cô lại quyết định giận dỗi thêm một chút. Tối qua em chỉ ngủ được có 3 tiếng, mắt còn thâm quầng đây này. Còn phải nhờ Jenny qua đưa Mi đi học nữa đấy. Chồng vẫn luôn tay trong bếp nhưng vẫn dịu dàng nói, rồi biết rồi, anh có mua quà cho em kìa, anh để trên bàn ấy, có cả quà của Mi nữa. Hà Anh bước ra phòng khách, mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trái tim cô lại vui khó tả. Không lần nào chồng đi công tác về không có quà cho cô. Cô mở hộp quà trên bàn, là một sợi dây chuyền sang trọng với mặt kim cương tinh xảo. Nếu cô nhớ không lầm, đây là sản phẩm mới đang rất hot của thương hiệu này, chỉ mua được ở Singapore, nơi chồng cô vừa đi công tác về. Nhìn sợi dây chuyền trên tay và nhìn người đàn ông đang nấu ăn trong bếp, hạnh phúc đong đầy trong trái tim cô. Nhiều khi cô còn hoài nghi không biết gia đình này có thật hay không, và thật sự người đàn ông tốt như vậy có tồn tại hay không nữa. Sáng hôm sau, Hà Anh tỉnh dậy trên giường và nghe thấy âm thanh chồng con ở ngoài phòng khách. Nắng nhẹ chiếu vào cửa sổ phòng ngủ, cô vẫn đắm chìm trong hạnh phúc về gia đình nhỏ của mình. Ở ngưỡng tuổi 30, những gì cô đang có tuy không phải quá nhiều nhưng cũng được xem là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn bè đồng nghiệp. Cô đang vươn vai chuẩn bị dậy thì điện thoại báo tin nhắn thông báo lịch trình đến từ Jenny. Hôm nay cô có một cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài, vậy nên cũng cần chuẩn bị tươm tất một chút. Cô khoác lên người bộ váy liền thanh lịch, khoác theo chiếc áo da khiến vóc dáng càng nổi bật hơn. Tới văn phòng, đáp lại sự chào hỏi của mọi người, cô cũng nở nụ cười thật tươi. Jenny, chị trợ lý 2 năm của cô, cũng thấy làm lạ, trạng thái tinh thần của cô tốt hơn hẳn so với hôm qua. 2 tiếng trôi qua, cuộc họp với đối tác nước ngoài cũng kết thúc. Nhờ kế hoạch dự án cũng như khả năng thuyết trình của Hà Anh, đối tác đã đồng ý ký hợp đồng với công ty, và theo đó khoản thưởng của bộ phận marketing cũng không hề nhỏ. Đúng là một ngày may mắn. Hà Anh cảm thấy năng lượng của mình lúc này thật cao, cảm giác vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí. Khách hàng cũng rất vui vẻ. Trước khi đi, đối tác còn khen ngợi xã giao trợ lý Jenny của Hà Anh vì cô ấy có gu thẩm mỹ tốt. trên tay còn đeo sợi dây gắn kim cương rất sang trọng và hợp thời trang. Mọi người vì vậy cũng được dịp trầm trồ cảm thán trước sợi dây chuyền tay của Jenny. Một vài nhân viên khác xì xào. Chị Jenny lên tiếng: "Cũng không có gì đâu, sợi lắc tay này là bạn tặng cho chị, mẫu cũng mới, mua bên Sinh nên chị đeo đi làm. Không ngờ hôm nay đeo cũng may mắn ghê, chốt được thêm hợp đồng." "Chị ơi, bạn bè gì mà tặng đồ vừa đẹp vừa đắt vậy? Người yêu chị đúng không?" "Chị Jenny năm nay 32 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Nhờ luyện tập thường xuyên và ăn mặc thời trang, chị vẫn trẻ trung và quyến rũ, đúng chuẩn hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ xây dựng sự nghiệp." Chị phải tay ra hiệu không phải, nhưng các nhân viên khác vẫn vây quanh bàn tán. Nhưng Hà Anh thấy sợi dây này cũng hơi quen mắt. Là viên kim cương giống như dây chuyền hôm qua chồng tặng cô. Một dây chuyền, một lắc tay nằm trong bộ sưu tập mới mà chị mua được ở Singapore. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hà Anh, nhưng cô nhanh chóng dập tắt nó. Vốn dĩ đây chỉ là sự trùng hợp thôi, làm sao mà nó có thể xảy ra được. Buổi tối, phòng làm việc của Hà Anh vẫn đang sáng đèn, dù cho xung quanh nhân viên đã về hết. Chị Jenny đẩy cửa bước vào, đưa tập tài liệu cho cô để xử lý nốt công việc. Cô bảo Jenny ngồi ở sofa, đợi một chút để mình xem qua tài liệu. Cùng lúc này, Vũ mở cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của Hà Anh. Trên tay anh còn xách theo đồ ăn ở nhà hàng cô yêu thích. Hà Anh hạnh phúc, nụ cười xinh xắn rạng ngời trên môi. Cô nhìn theo từng hành động của chồng. Như thế này mà còn không phải người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời sao? Vũ đặt đĩa sashimi rất lớn và đẹp mắt lên bàn, bắt đầu dọn dẹp xung quanh và sắp bộ đồ ăn sẵn sàng. "Anh mua hai phần cơm đấy, hai chị em ăn tối nhé." Vừa nói, Vũ vừa xếp bộ đồ ăn thứ hai ra trước mặt Jenny. Chị mỉm cười và gật đầu nhìn Vũ. Chị cũng đã quen thuộc với hai vợ chồng Hà Anh, bởi dù sao cũng là người trợ lý rất được việc. Kể cả là ngoài giờ làm, đôi khi chị vẫn giúp Hà Anh chăm bé Mimi. Cô cũng coi chị như một người chị gái của mình. Sắp xếp xong, Vũ đẩy cửa ra về. Chị Jenny nhìn theo và vẫy chào anh. Khác hẳn với nét lạnh lùng thường ngày, trên môi chị còn nở một nụ cười rất khác. Hai chị em bụng đói meo, không kìm nổi, ánh mắt long lanh nhìn đĩa sashimi tươi ngon trước mặt. "Đây là quán sashimi yêu thích của em đấy, chị ăn thấy ngon không?" "Ngon mà tươi nữa." "Vậy kết thúc dự án, em mời chị đi ăn ngoài quán nhé. Mấy nay làm việc vất vả quá, em thích ăn nhất là cái trích này." Hà Anh vừa nói hết câu, đưa đũa về phía miếng cái trích cuối cùng trên đĩa thì chạm ngay vào đũa của chị Jenny. "Vậy à, chị cũng thích." Hà Anh hơi bất ngờ, cô ngước nhìn Jenny không có ý định buông đũa khỏi miếng cái trích. Ánh mắt rất kiên định, đành cười xã giao. "À, vậy chị ăn đi. Em cũng hay ăn mà, Vũ cũng hay đưa hai mẹ con đi lắm. Hai vợ chồng hạnh phúc quá nhỉ." Chị Jenny cảm thán, nhưng không hiểu sao Hà Anh thấy lạ. Ánh mắt Jenny sắc sảo nhìn miếng cá chích cuối cùng rồi lướt trên gương mặt của Hà Anh. Bỗng nhiên cô thấy người trợ lý quen thuộc này lại xa lạ đến thế, như thể có một góc khuất nào đó của chị mà cô chưa từng biết đến vậy. Ngày hôm sau, Hà Anh tất bật chuẩn bị đồ để ra sân bay. Cô có chuyến đi công tác tới công ty của đối tác để nắm bắt rõ hơn về sản phẩm. Vũ mở cửa phòng, tay dắt theo con gái Mimi đã ăn mặc tinh tươm để tới lớp mẫu giáo. Mimi giơ tay tạm biệt mẹ, Vũ cũng lên tiếng. "Lát em đi cẩn thận nhé." "Thế là tối ngày kia mới về hả?" "Vâng, hai bố con ở nhà ngoan nhé." Cô cười thật tươi và nhìn hai bố con dắt tay nhau đi học. Cô sắp xếp nốt đồ đạc, quần áo cho chuyến đi. Nhìn thấy dây chuyền chồng tặng, cô ướm nó lên cổ và nhìn mình trong gương. Sợi dây chuyền mong manh nhưng sáng bóng, viên kim cương càng tôn lên làn da trắng và khí chất thanh lịch của cô. Một thứ mới mẻ chắc sẽ đem lại cho cô thêm may mắn trong chuyến công tác lần này. Cô cũng không quên nhờ chị Jenny xử lý nốt công việc và thỉnh thoảng sang nhà đón Mimi đi học. Nếu chồng bận đột xuất, lần nào đi công tác cô cũng rất yên tâm. Chẳng cần lo nghĩ gì, nhân viên ở bộ phận đều ghen tị với cô vì đã có chồng con an ổn mà vẫn trẻ trung tự do như là gái chưa chồng. Chuyến thăm tới công ty đối tác của Hà Anh thành công tốt đẹp. Nhờ khả năng và sự tập trung cao độ cho công việc, cô đã hoàn thành sớm chuyến công tác một ngày. Giám đốc đối tác mời cô ở lại ăn bữa tối với các lãnh đạo công ty, nhưng Hà Anh từ chối khéo để về nhà sớm. Máy bay đáp xuống lúc 3 giờ 50 phút chiều. Cô kéo vali, lòng không khỏi hào hứng khi hôm nay có thể nhàn nhã lái xe đến đón con đúng giờ. Cô cất vali và khởi động chiếc xe gửi ở bãi đỗ xe sân bay, không quên lấy ra một chú thỏ bông màu hồng xinh xắn làm quà cho Mimi. 4 giờ 35, Hà Anh đã có mặt trước cửa nhà trẻ của con. Lũ trẻ tan trường đã ảo ra tới lúc nào, một vài phụ huynh lác đác đến đón con. Cô giáo của Mimi hơi bất ngờ khi thấy Hà Anh đến đón con, có lẽ vì hầu như chưa thấy cô bao giờ. Hôm nay bố Mimi đã đến đón con sớm rồi chị ạ. Ồ, thì ra ngày nào Vũ cũng đón con đúng giờ. Trong lòng Hà Anh bỗng cảm thấy có lỗi với con nhiều. Một điều bình thường như được mẹ đón cũng trở thành xa xỉ đối với con gái cô. Nhưng cô cũng cảm thấy may mắn vì chồng luôn đảm nhận thêm vai trò của cô, khiến con gái không đến mức thiếu thốn tình thương. Điều này khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào. Đỗ xe ở hầm gửi xe của chung cư, Hà Anh kéo theo vali và cầm chú thỏ bông trên tay bước vào thang máy. Thang máy chậm chậm đi lên, cảm giác ổ tai khi di chuyển lên độ cao tầng 21 Hà Anh đã quen, nhưng vẫn không khỏi khó chịu. Tinh, cửa thang máy mở ra, cô chậm chậm đi về phía căn nhà của mình ở cuối hành lang. Cô vươn tay định nhập mật khẩu vào nhà thì bỗng lóe lên một ý tưởng. Hay là tạo bất ngờ cho con bé nhỉ? Hay đấy. Cô bấm nút tắt chuông báo mở cửa, sau đó chậm chậm tiến vào, không quên tháo giày và bước đi nhẹ nhàng đến phòng của con bé. Cô nấp một bên, giơ chú thỏ bông lên, định giả thỏ bông chào Mimi một tiếng, nhưng lại phát hiện trong phòng không có ai, chăn nệm cũng gọn gàng, hình như con bé chưa vào phòng. Chà, vậy chắc là ở trong phòng ngủ chính, bắt bố tô màu cùng rồi. Hà Anh nắm tay nắm cửa, dứt khoát mở cửa phòng ra và lấy giọng như chú thỏ. Mimi ơi, bạn thỏ đây nè. Cô sững lại, chú thỏ trên tay rơi xuống, chiếc vòng cổ ngọc trai trên cổ nó đứt ra, từng hạt rơi trên sàn gỗ. Tạch, tạch, tạch. Trên giường ngủ, chồng cô cởi trần, đầu tóc bù rối, hoảng hốt lấy chăn che giấu lại một điều xấu hổ. Bên cạnh là Jenny, tóc cũng rối bời và không mặc gì. Cảm giác ủ tai trong thang máy lại chợt đến, tiếng ủ ủ đến nhức nhối khiến Hà Anh choáng váng. Cô đã ra khỏi thang máy rồi, mà tại sao? Hay là đây là cảm giác ủ tai khi đi máy bay? Hình như là vậy, hình như cô vẫn ở trên máy bay. Cô mơ hồ thấy mình đang loạng choạng bước ở lối đi giữa máy bay, cảm giác như đang say rượu. Bỗng máy bay rung lắc dữ dội, hình như nó đã đi vào một vùng bão lớn. Nó không ngừng rung lắc, cô cũng chao đảo, mọi thứ thật hỗn loạn. Xung quanh các hành khách khác la hét, màng nhĩ cô như muốn nổ tung vì những âm thanh đó. Những tiếng rè rè từ loa cảnh báo, mọi thứ ngày càng mất kiểm soát hơn. Máy bay rung bần bật, tiếng những mảnh kim loại nặng hàng tấn va đập vào nhau như một tờ giấy dưới sức gió cả nghìn km. Thân máy bay kiên cố, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Bùm! Trong khoảnh khắc máy bay nổ tung giữa bầu trời xanh ngắt, đôi mắt của Hà Anh bỗng từ mờ đục trở nên rõ ràng. Cô thấy bầu trời xanh và gió lộng thu hẹp dần vào cửa sổ phòng ngủ, với tấm rèm đang bay phấp phới, nhỏ dần, và cô ngã khuỵu xuống. Những âm thanh ồ ồ cũng biến mất. Cô không phải ở trên máy bay, cô đang ở trong phòng ngủ. Hai người đang nhốn nháo trên giường của cô. Vũ đưa tay ra định đỡ cô dậy, nhưng cô đã nhanh chóng rẽ người lùi lại đằng sau. Hai chân cô run lầy bẩy, cố bấu víu vào bàn trang điểm để đứng dậy. Mimi đâu? Giọng cô thổn thức. Từ từ, em nghe anh đã. Tôi hỏi anh, Mimi đâu? Hà Anh hét lên một tiếng mà chính cô cũng cảm thấy thật chói tai. Mimi còn ở khu vui chơi. Anh... Búp. Cô vùng tay tát vào mặt người đàn ông này. Cô không muốn nghe bất cứ một lời nào từ con người gian dối này nữa. Muốn giải thích. Giải thích trong khi mọi việc đã rành rành trước mắt. Thật nực cười. Cô lao ra phòng khách, vơ vội chìa khóa xe và túi sách, chạy ra hành lang, để lại tiếng người chồng đang u ớ gọi phía sau. Lúc này cô chỉ nghĩ đến duy nhất mình Mimi. Chiếc xe của Hà Anh lao như bay trên đường. Nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn mà ai cũng nghĩ là gương mặt của người hạnh phúc trong hôn nhân. Cô cứ lao đi mà chẳng buồn nghĩ ngợi gì, cứ tăng tốc rồi phanh gấp. Cô cũng đang không biết mình phải làm gì. Chiếc xe dừng lại trước cửa khu vui chơi mà cô đã từng đến đón con một lần. Cô hít một hơi thật sâu, lau vội nước mắt để con không nhìn thấy. Bước xuống xe chạy vào. Gió nổi lên. Hàng chuông gió ở lối đi vẫn kêu leng keng, dù cô chẳng chạm vào. Cô bước quanh các khu đọc sách, khu đồ chơi, khu vận động, cũng không thấy bóng dáng con. Trong lòng không khỏi bất an. Giờ đây, Mimi là hy vọng duy nhất mà cô có thể níu vào. Em, chị có gửi con ở đây, nhưng chị không thấy con đâu. Dạ, chị cho em xin tên bé và người gửi bé ạ. Mimi, người gửi, bố Vũ. Dạ, chị đợi em một chút. Chị ơi, bé vừa được chú Tuấn đưa ra ngoài được 10 phút à? Cái gì? Tuấn nào? Nhà chị có ai tên là Tuấn đâu. Bên em làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao lại cho người không quen biết dẫn đi? Ờ, dạ, anh Tuấn cũng ở trong khu này. Bé Mi cũng có nói là quen chú Tuấn, nên tụi em mới... Hà Anh đập tay xuống bàn khiến Lễ Tân hoảng hốt. Cô chạy thật nhanh ra ngoài tìm con. Nhưng vừa ra đến cửa thì gặp Mimi đang ung dung ăn kem đi về. Người đang dắt tay con bé lại là chàng trai lần trước đã lên giọng với cô khi cô đến đón con. Mi, con đi cùng với ai đấy? À, mẹ. Mimi chạy ra ôm lấy mẹ, nhưng lại bị mẹ mắng. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, tại sao con lại đi chơi cùng người lạ? Con, mẹ đã dặn con chưa? Sao con không nghe lời mẹ? Mimi hai mắt rưng rưng, que kem ốc quế tan chảy nhớp nháp trên tay con bé. Hà Anh giằng kem vứt qua một bên, khiến cho con bé òa khóc. Này, chị mắng con đã quá đáng rồi, sao lại vứt kem của Mimi đi? Hà Anh trừng mắt nhìn chàng trai cũng đang ăn kem. Cậu là ai? Ai cho phép dẫn con tôi ra khỏi khu vui chơi khi chưa được sự cho phép của phụ huynh? Chàng trai cười nhạt, trả lời với một giọng châm biếm. Hôm trước tôi nói cũng đâu có sai. Nhiều phụ huynh giờ chẳng quan tâm con cái, cứ nghĩ vứt tụi nó vào khu vui chơi là xong. Còn con ăn uống thế nào, chơi thế nào thì mặc kệ. Cậu đừng có quá đáng. Chúng tôi bận quá mới phải gửi con, cũng đã trả đủ tiền trông trẻ. Ở đâu ra cái kiểu nhận tiền dịch vụ rồi còn phán xét khách hàng nữa? Đó là vấn đề của chị đấy. Chị nghĩ bỏ tiền ra cho con là đủ, nhưng một đứa trẻ lớn lên đâu phải chỉ cần mỗi tiền. Đôi con như vậy có khác gì nuôi thứ cưng không? Cậu cũng buồn cười thật đấy. Cậu đã mang con tôi đi mà không xin phép, giờ cũng chẳng xin lỗi mà còn ở đó dạy đời, cứ như là có con rồi vậy. Tôi chưa có con, nhưng tuổi thơ của tôi cũng thiếu mất sự quan tâm của bố. Tôi chắc cũng hiểu được tâm trạng của Mi. Còn chị đã hiểu con mình chưa? Đây là con của tôi, cậu đừng nói chuyện quá đáng. Tôi có thể tố cáo cậu tội bắt cóc con gái rồi đấy. Chàng trai điềm tĩnh ăn nốt cây kem trên tay, đi lướt qua Hà Anh và buông một câu nói vào hư không. Chồng chị đã nhờ chúng tôi cho con bé ăn tối. Chẳng biết chị có bao giờ ăn tối cùng con bé không nữa. Nó kể chị chẳng bao giờ cho nó ăn gà rán. Hà Anh cau mày, nhưng cũng không muốn chấp nhận tên trai trẻ kia. Cô nhẹ nhàng nói với con. Mi, mẹ xin lỗi, nhưng lần sau không được đi cùng người lạ nghe chưa? Mimi gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe. Mẹ ơi, nhưng mẹ đừng mắng chú Tuấn đã cho con ăn gà rán nhé. Chú Tuấn cho con ăn gà rán ngon lắm. Ừ rồi, ngoan, mẹ không mắng nữa. Mẹ ơi, bố không đến đón Mi à? Mẹ đưa Mi về nhà với bố đi. Hà Anh khựng lại, bỗng lúng túng không biết nói gì. Hôm nay bố bận rồi, mẹ đưa My đi mua gấu bông rồi ngủ khách sạn 5 sao nhé. Thế à, mẹ mua gấu cho My đi. Cô tiến vào quầy lễ tân của khách sạn, lấy một phòng tầng 20. Hà Anh và Mimi trở về khách sạn sau khi đi trung tâm thương mại. Và Mimi đã chọn cho mình được một chú gấu bông to. Con bé ôm và âu yếm gấu lắm. Cả buổi không rời, hai mẹ con lên phòng, một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa giúp cho tinh thần thoải mái hơn. Con bé vui chơi cả một ngày, giờ đã thấm mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hà Anh ngồi bên giường vỗ về con, xoa xoa cái đầu nhỏ bé, vuốt làn tóc tơ của con mà nước mắt bất giác rơi xuống. Đáng lẽ ra giờ này con bé nên được ở trong căn phòng ấm áp ở nhà, ngủ với bầy gấu bông quen thuộc và cả chú thỏ bông cô mang về từ chuyến công tác. Cô cũng không hiểu lý do gì khiến bản thân lại phải chạy trốn khỏi căn nhà của chính mình, trong khi chẳng làm điều gì sai trái hết. Cô kéo chăn cho con, nhìn vào màn hình điện thoại hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ chồng. Những tin nhắn hỏi han về tình hình của cô và của con. Nỗi thất vọng lại trào dâng, cô không biết phải đối mặt với Vũ như thế nào. Anh là một người chồng, một người cha tốt trong suốt 5 năm qua. Cô tin tưởng anh tuyệt đối và có những lúc cô thấy có lỗi với anh vì để anh gánh vác một mình. Và cả Jenny nữa, đây mới chính là điều khiến cô khó tin nhất. Cô không biết chuyện bắt đầu từ khi nào, không biết tại sao, cũng không biết rốt cuộc ai mới là người sai trong câu chuyện này. Là chồng cô, là Jenny, hay là chính bản thân cô đã quá tự đắc với gia đình của mình đến mức vô tâm cho rằng mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như vậy. Những dòng suy nghĩ cứ miên man chiếm lấy tâm trí cô. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương, cô chợt nhận ra ngày mai mình còn phải đi làm nữa. Nhưng vali đã để ở nhà mất rồi. Thật sự cô chẳng muốn quay trở lại căn nhà đó một chút nào nữa. Cô cẩn thận đóng cửa phòng, cầm theo ví tiền đi mua một vài bộ trang phục cho sáng mai. Cô vừa bước ra khỏi khách sạn thì chạm phải ánh mắt của Vũ đang đứng đợi. Cô sững lại một giây rồi vờ như mình không thấy gì, đi vòng theo một hướng khác. Vũ chạy đến kéo tay cô. Cô dứt khoát vùng ra và nói: "Anh đi về đi, tôi không muốn gặp anh." Anh xin lỗi. Em nghe anh giải thích đã. Giải thích? Anh muốn giải thích điều gì? Khi mà thậm chí anh còn nhờ khu vui chơi cho con ăn tối chỉ để... Không phải, anh không cần nói nhiều, đi về đi, tôi không cần lời giải thích của anh. Và My cũng vậy. Hà Anh, anh là bố của My, dù có chuyện gì em cũng phải cho anh gặp con chứ. Anh muốn gặp con ư? Anh nghĩ xem bản thân mình có xứng đáng không? Vũ bỗng ghì chặt lấy tay Hà Anh gần giọng: "Có xứng đáng không ư? Em thử nghĩ lại bản thân mà xem, em đã bao giờ là một người mẹ đúng nghĩa?" Anh bỏ ra. Em có bao giờ hỏi con xem nó muốn ở với ai hay chưa? Cái gì? Ở với ai? Anh đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi, đúng không? Hai người giằng co đến mức to tiếng trước cửa khách sạn. Bảo vệ chạy ra và đồng thời cũng có một cánh tay rắn giỏi lôi Vũ ra khỏi Hà Anh. Nếu có chuyện gì không giải quyết được, anh chị đến đồn cảnh sát đi. Đây là cửa khách sạn. Chúng tôi là vợ chồng, Vũ lớn tiếng. Nhưng tôi thấy có vẻ chị ấy đang không muốn nói chuyện với anh. Chị ấy đang là khách hàng lưu trú tại khách sạn, nên nếu anh tiếp tục chúng tôi sẽ gọi công an đấy. Vũ tức tối rời đi, không quên nhìn thẳng vào mắt Hà Anh: "Em đừng tự làm mất mặt mình nữa." Khi bóng lưng của Vũ đã đi khuất, nước mắt cô rơi lã chã. "Chị có sao không?" Hà Anh cố kìm lại dòng nước mắt để không tỏ ra yếu đuối. "Không phải chuyện của cậu." Dù giọng vẫn còn nức nở: "Chồng chị ngoại tình à?" Câu nói như một nhát dao đâm xuyên vào trái tim của Hà Anh. Cô không nghĩ lại có một người thẳng thừng nói ra cụm từ đó. Mặc dù biết cô đang rất buồn, cô bất ngờ nhìn chằm chằm vào chàng trai kỳ lạ này. Với một người quen, nhát dao tiếp theo còn sâu hơn nhát dao trước. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. "Thì ra là tôi đoán đúng rồi. Tôi biết chị đang rất buồn, nhưng so với việc giữ kín câu chuyện này thì nói với một người xa lạ như tôi có vẻ là sẽ ổn đấy." Hà Anh cũng không rõ chàng trai này nói gì nữa. Chị cảm thấy lời nói của anh ta giống như một loại thôi miên, và tâm trí của cô thật sự đang cần được giải tỏa với một người xa lạ thế này. Dù sao thì ngày mai, ngày kia chắc gì đã còn gặp lại nhau nữa. Trên tầng 35 của khách sạn, một quầy bar lung linh và hồ bơi với tiếng nhạc nhẹ cổ điển khiến người ta cảm thấy thư giãn. Hà Anh bị làn gió đêm tạt vào khiến cô loạng choạng, nhưng không thể phủ nhận nó rất sảng khoái. Hai người chọn ngồi tại quầy bar. Bartender hỏi cô muốn uống gì. Cô suy nghĩ một hồi lâu, thẫn thờ nhìn menu, chưa biết chọn gì thì chàng trai kia lên tiếng. Cho hai ly tâm sự đi. Bartender nhìn anh với một nụ cười ma quái, rồi bắt đầu pha chế với những động tác điêu luyện đẹp mắt. Vài phút sau, anh ta bày ra trên quầy hai ly rượu nhẹ, thật phù hợp để giải bày nỗi lòng. Hà Anh nhấp một ngụm, vị mặn của muối, vị chua của chanh và vị của rượu thật khiến con người ta kích thích. Nhưng cô vẫn im lặng không nói gì, có thể là không biết bắt đầu từ đâu, cũng có thể là chưa hoàn toàn tin tưởng vào người ngồi cạnh mình. Bầu không khí cứ kỳ lạ như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào và tiếng nhạc nhẹ vẫn cứ dập dìu bên tai. Thật ra thì bố tôi cũng đã từng ngoại tình vào năm tôi học cấp 3. Hà Anh ngạc nhiên nhìn anh, không biết tại sao anh lại chia sẻ câu chuyện này với mình. Đó là một cô gái trẻ, chỉ hơn tôi vài tuổi. Khi biết chuyện, tôi thấy thật nực cười. Mẹ tôi cũng sốc khi biết tin tình nhân của bố tôi có thai. Bà ấy đã ngất xỉu, cho nên đến bây giờ mẹ tôi vẫn là người có tinh thần không ổn định. Bà không còn nhớ được nhiều, hay gọi tên bố tôi và coi tôi như người xa lạ. Mẹ cậu sức khỏe vẫn tốt chứ? Hà Anh ngập ngừng hỏi. À, mẹ tôi mất rồi. Tôi, thực ra tôi không cố ý. Không sao, tôi hiểu mà. Vậy còn bố cậu? Bố tôi sau khi chạy theo tình nhân thì đã chuyển nhượng cho cô ta nhiều tài sản. Nhưng khi phát hiện cô ta chỉ giả vờ mang thai và nhận ra mục đích tiếp cận của cô ta chỉ vì tiền, bố tôi hối hận nhưng không kịp. Hầu như tài sản của bố tôi đều đã đứng tên cô ta, nhưng các giấy tờ bất hợp pháp thì lại đứng tên bố tôi. Không chịu nổi, ông ấy đã tự kết thúc đời mình. Trước đó cũng chưa từng xin lỗi mẹ và tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ cho ông ấy. Hà Anh không nghĩ chàng trai trẻ với ngoại hình sáng sủa vui tươi này lại mang trong mình nhiều nỗi đau đến thế. Lớn lên trong gia đình thiếu đi tình yêu thương của bố, chả trách anh ta lại lên giọng với cô khi chưa làm tròn trách nhiệm với Mimi, và chả trách khi anh ta lại cho cô hai mũi dao nhọn và đau đến thế. Đoán trúng tình hình của cô khi cãi nhau với chồng, cô uống một ngụm lớn như để lấy thêm can đảm. Ngại thật đấy, nhưng đúng là chồng tôi ngoại tình rồi với trợ lý thân thiết của tôi. Tiếng cười Hà Anh cười lớn, tiếng cười của Hà Anh vang lên đầy chua xót. Thực ra cô cũng không biết bản thân mình đang cười hay là đang khóc nữa. Cô tâm sự với chàng trai này như thể vớ được chiếc phao cứu sinh, vì ít nhất anh ta cũng trải qua cảm giác đó rồi. Cô càng uống càng nói hăng, ngôn ngữ dần mất kiểm soát. Cô gọi thêm rượu. Rượu này nhẹ quá. Cho tôi rượu nào nặng hơn, rượu nào mà người thất tình hay uống ấy. Giờ tôi đố cậu biết, đố cậu biết nhá, tại sao chồng tôi lại ngoại tình, mà tại sao trợ lý của tôi lại làm vậy với tôi? Bọn họ qua lại từ bao giờ nhỉ? 1 tháng, 2 tháng, hay là 1 năm? Cậu trả lời đi, tôi xem nào. Hà Anh nắm tay lại, đập vào vai chàng trai, đập rất mạnh, dường như rất muốn biết câu trả lời. Cô đập liên hồi cho đến khi chàng trai đưa tay giữ cô lại. Cô vẫn liêm diêm mắt mà lẩm nhẩm, trả lời tôi đi. Mặt quầy ba đã bừa bộn những ly rượu cạn sạch của Hà Anh. Cô chống tay đỡ cằm mà cứ thoáng chốc lại tuột, người đổ nhào về phía trước. Nhưng cô vẫn luôn miệng không say, không say, tôi chỉ ngồi một lúc là tỉnh. Chàng trai nhìn ngắm cô mà bật cười. Thế mà hồi chiều cô còn là một người mẹ hung hăng, xù lông bảo vệ con đấy, giờ thì không khác gì một đứa trẻ con ngái ngủ. Anh dìu cô xuống thang máy. Cô dựa vào người anh, mơ hồ người thấy mùi nước hoa phảng phất trộn với hôi men như mùi của một người đàn ông đích thực. Cậu này tên là gì nhỉ? Tôi tên Tuấn. Gì cơ? Tuấn, tôi tên Tuấn, chị nghe rõ chưa? À Tuấn, cậu đưa tôi về. Chị ở phòng nào đấy? Tôi á? Tôi ở phòng nào? Cô dùng lý trí cuối cùng sờ soạng khắp người mình để tìm thẻ phòng. Ôi, thẻ phòng ở đâu nhỉ? Thẻ phòng của cô ở đâu? Mà cô cũng chẳng nhớ mình ở phòng nào nữa. Nhưng cô vẫn phải về phòng, chứ không ngủ ngoài hành lang được. Đôi mắt lúc nhắm lúc mở của cô thấy Tuấn dìu mình về phòng. Trông cũng giống phòng của mình đấy. Chắc là đúng rồi. Màu thảm hành lang, cửa màu trắng. Cái giường này nhìn cũng quen. Người đàn ông này thơm quá. Cô vòng tay qua cổ anh, hít thật sâu mùi hương này. Thơm thật, nam tính thật đấy. Tuấn đưa cô vào phòng ngủ. Nhận được sự tấn công này, anh cũng khá bất ngờ. Khi nãy cô uống một ly, anh cũng uống một ly. Cô uống hai ly, anh cũng uống hai ly. Hơi men cũng đã vượt qua những cuộc trò chuyện xã giao. Khoảnh khắc cô ấy hít lấy hương thơm trên cơ thể anh, cái mũi và bờ môi mềm mại chạm vào cổ anh như phóng ra một luồng điện khiến lý trí anh tê dại. Tay anh ôm chặt eo cô, cúi xuống, ngửi mùi hương trên tóc, rồi xuống cổ, rồi lên môi. Cô đặt tay lên vai anh, đáp trả lại nụ hôn đó thật mãnh liệt. Hai người ngã xuống chiếc giường êm ái, cơ thể cùng nhau chìm xuống, lại được nệm đẩy lên. Họ cảm nhận mỗi nhịp trong hơi thở của đối phương. Trong ánh đèn ngủ ấm áp, bàn tay họ đan vào tóc nhau, lướt trên cơ thể nhau và đan vào nhau, siết chặt đến nghẹt thở. Buổi sáng ngày đầu tiên ở khách sạn, Hà Anh tỉnh dậy với một cái đầu nặng trĩu. Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp và trời thật trong. Cô chuẩn bị dậy đi làm thì bỗng có âm thanh lạ lạ phía sau. Nó là tiếng vươn vai chờ mình của một người. Hà Anh chậm chậm quay lại phía sau. À, chàng trai giật mình tỉnh giấc, mắt cũng trợn tròn nhìn cô. Cô kéo chăn che bớt cơ thể đang không mặc gì của mình. Chuyện gì thế này? Sao cậu lại ở đây? Sao chị hỏi tôi? Tôi... Mimi đâu? Con gái tôi đâu? Mimi ở phòng mà. Phòng nào? Làm sao mà tôi biết được? Chị có nói chị ở phòng nào đâu. Vậy đây là phòng nào? Đây là phòng tôi. Hà Anh vừa thở dài, vừa tìm quần áo mặc lại. Chuyện này tôi cũng không biết sao nữa. Cô lắp bắp. Vậy cứ xem như là không có gì đi. Giờ tôi về phòng bằng cách nào? Hà Anh luống cuống nhìn quanh để mong tìm thấy điều gì đó. Chị có nhớ chị ở phòng nào không? Tôi ở tầng 20, 2008. Tuấn với máy điện thoại. Mang thẻ phòng 2008 lên phòng anh nhé. Hà Anh ngạc nhiên. Cậu là ai mà giữ thẻ phòng của tôi? Tôi á, tôi là chủ khách sạn này nên chị cứ chờ chút. Nhân viên sẽ mang thẻ phòng lên. Cậu là chủ khách sạn này? Thì sao mà chị ngạc nhiên vậy? Không phải cậu bảo tài sản của bố cậu đều bị sang tên cho cô bồ kia rồi à? Chị nhìn tôi không giống tự mở được khách sạn hay sao? Tuấn cười nhạt. Thì tinh toang. Chuông cửa vang lên khiến Hà Anh giật bắn mình. Cô vội trốn vào nhà vệ sinh vì sợ bị phát hiện. Cô nhìn trộm ra ngoài. Tuấn ra mở cửa và lấy được thẻ phòng. Thái độ của nhân viên khá là cung kính. Chắc có lẽ điều anh ta nói là thật. Tuấn đóng cửa, Hà Anh mới bước ra ngoài. Khi cô nhận thẻ từ Tuấn, tay cô lại khẽ chạm vào anh. Bất giác cô rụt tay lại thật nhanh, cảm ơn Tuấn và nhanh về phòng. Cửa phòng 2008 mở ra. Mimi đã dậy và tự đánh răng rửa mặt được. Mimi khoe mẹ và hỏi mẹ đi đâu về thế. Cô chỉ đáp qua loa. Mẹ dậy sớm đi dạo loanh quanh ấy mà. Cô cho con ăn sáng và đưa con đi học. Ngày hôm nay bỗng dưng cô không muốn đi làm. Phần vì vẫn đang là ngày nghỉ công tác, phần vì không biết phải đối mặt với trợ lý Jenny như thế nào. Cô trở lại căn phòng khách sạn, nằm bịch xuống giường. Cô lấy tay day day hai bên thái dương, nhớ lại tối hôm qua, định ra ngoài mua một vài bộ quần áo mới để sáng nay đi làm. Và buồn cười làm sao, sáng nay cô không có quần áo mới cũng không đi làm. Chợt những ký ức tối qua xẹt ngang qua đầu cô như một tia chớp. Đó vốn là người đàn ông xa lạ mà cô mới gặp đôi lần, trông có vẻ ít tuổi hơn cô, nhưng những gì anh ta trải qua thì không phải là ít. Một chàng trai trẻ đã làm chủ một khách sạn 5 sao trong thành phố, lại mang trong mình nhiều tâm sự và một tuổi thơ không lành lặn. Nhưng tại sao cô lại làm chuyện đó? Ngày hôm qua, cô vừa phát hiện chồng ngoại tình cùng trợ lý riêng của mình. Cô đã đủ suy sụp, nhưng ngay tối đó, cô lại làm ra một chuyện tương tự như vậy. Cô ngồi bật dậy trên giường, không ngừng chất vấn bản thân tại sao lại làm ra chuyện như vậy. Không lẽ đúng như cô đã từng nghĩ, câu chuyện ngoại tình của chồng cô cũng có một phần lý do nằm ở cô? Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, bíp. Tiếng chuông điện thoại khách sạn trong phòng vang lên. Alo, chị Hà Anh ở phòng 2008 đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. Dạ, em là lễ tân khách sạn đây ạ. Dưới này có anh Lưu Vũ gửi cho chị một chiếc vali ạ. Chị tự xuống đây lấy hay là để em mang lên phòng cho chị ạ? À, lát nữa chị xuống lấy nhé. Em để gọn vào giúp chị. Dạ vâng, em chào chị ạ. Là Vũ. Cô nhắn tin nói anh đóng gói một ít đồ đạc của hai mẹ con mang qua đây. Anh gọi đến nhưng cô không muốn nghe máy một chút nào. Anh nhắn tin xin lỗi và mong cô trở lại nhà để giải quyết mọi chuyện, thì cô từ chối và nói là đang đi tìm nhà mới rồi. Khi nào chuyển nhà mới, cô sẽ dọn toàn bộ đồ đạc đi. Dù Vũ không đồng ý, nhưng Hà Anh vẫn nhất quyết không nói chuyện thêm bất cứ câu nào và khăng khăng tìm nhà mới. Còn chuyện ly hôn, cô cũng không biết là có nên làm đến bước đường đó hay không. Chỉ biết rằng giờ cô không muốn đối diện với bất cứ chuyện gì hết. Thật là hèn nhát, nhưng cô chưa nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn. Lát sau, Hà Anh xuống lễ tân lấy vali đồ đạc mà chồng gửi tới. Cô ký biên bản xác nhận ở quầy lễ tân, thì sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cô quay người lại, là Jenny. Cô giấu sự bàng hoàng, xen lẫn với thất vọng trong ánh mắt. Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, gương mặt quen thuộc đó, nhưng cũng thật lạ lắm. Cô nhớ lại sợi lắc tay trước đây Jenny được đồng nghiệp khen. Cũng nhớ lại bữa ăn tại văn phòng vào tối hôm đó, Jenny đã không kiêng nể mà ăn miếng cá trích cuối cùng. Và những ánh mắt, nụ cười lạ thường của chị ta. Thì ra chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, và có lẽ cũng không hề trùng hợp. Hà Anh và Jenny ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê sang trọng trước sảnh khách sạn. Jenny đưa ra trước mặt cô một lá đơn từ chức. Hà Anh khoanh tay trước ngực, cười hắt ra một hơi. Chị tìm đến tận đây để đưa cho tôi đơn từ chức. Vậy có hợp lý không? Chị biết chuyện xảy ra khiến em khó xử. Chị không muốn mọi người ở công ty biết được chuyện này. Anh Vũ nói em ở đây. Anh Vũ? Chị nói chuyện nghe thân mật quá nhỉ? Jenny vuốt tóc, vẫn là nét lạnh lùng đến kiêu căng đó. Tại sao cô lại có cảm giác như chị ta sẽ áp chế mình bằng một cách nào đó? Chị biết em rất bất ngờ, nhưng thật ra thì bọn chị cũng khá lâu rồi. Tôi đâu có hỏi chị chuyện đó. Từ ngày đầu tiên khi chị tới nhà em để lấy tài liệu, chị đã bị anh ấy thu hút. Chị có hiểu tôi đang nói gì không vậy? Hà Anh nhíu mày gần từng chữ. Chị hiểu em không muốn nghe, nhưng chúng ta có phải trẻ con nữa đâu mà trốn tránh. Có những chuyện sớm muộn em cũng phải biết. Chị có thai rồi. Tiết trời mùa thu trong trẻo, nhưng cô như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Cái cảm giác ổ tai lại ập đến khiến cô khó chịu. Đôi tay đang khoanh trước ngực bỗng run run. Một tay chống xuống bàn, một tay cô ôm đầu thở gấp, không biết phải nói gì. Cô thở hắt ra một tiếng, ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt bình thản khi nói ra chuyện đó, như thể là một chuyện đáng tự hào. Chị đang khoe khoang chuyện này với tôi sao? Đâu có. Hai tiếng đâu có như đang đùa giỡn với cô. Chị nghĩ em cần phải biết rằng đứa trẻ trong bụng chị 7-8 tháng nữa ra đời cũng cần có bố. Em có thể tiếp tục đi làm, nhưng chị thì đã xin từ chức, cũng có nghĩa là sẽ cần người nuôi và chăm sóc. Chị biết em và Vũ đều yêu thương Mimi vậy cho nó một đứa em cũng không có gì là quá đáng. Chị bị điên à? Hà Anh đứng dậy hét lên, trái ngược hoàn toàn với thái độ điềm tĩnh của Jenny. Jenny ái ngại nhìn xung quanh, một số khách hàng cùng nhân viên đã chú ý đến họ. Em cứ bình tĩnh đã, đừng trẻ con như vậy. Trẻ con? Cô vớ ngay cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt Jenny. Mọi người xung quanh vẫn đang ngó nghiêng, một vài người mở điện thoại ra quay chụp, một số nhân viên chạy ra để dọn dẹp, nhưng cũng ái ngại trước tình huống này. Jenny ướt nhẹp và đầu tóc thì bết bát, vẫn đang cố vớt những giọt nước trên mặt xuống để mở được mắt ra. Chị bảo tôi trẻ con ư? Như thế này đã vừa lòng chị chưa? Đồ không biết xấu hổ, chị nói vậy mà nghe được à? Đấy là câu mà con người nói hay là con vật kêu? Jenny vẫn đang bình tĩnh ngồi, cười nhạt và lấy giấy thấm bớt nước đi. Lúc này Vũ cũng chạy đến, can ngăn cô bình tĩnh lại. Cô đẩy anh ra và tát anh một cái đau điếng. Đồ khốn, chị ta mang thai rồi, anh nhìn những việc anh làm đi. Cái gì? Vũ cũng không đi nổi vào tai mình. Hai người định diễn kịch cho tôi xem đúng không? Được, cứ ở đó mà diễn kịch đi. Cô quay người bỏ đi, để lại chồng còn đang sững sờ và Jenny vẫn bình thản như đã đoán trước mọi chuyện. Bỗng va phải Tuấn khiến cô loạng choạng. Tuấn đỡ lấy cô, giữ cô đứng vững. Anh cũng đoán được tình hình đang xảy ra. Anh hỏi cô có sao không. Bất ngờ Vũ quay lại định ngăn Tuấn chạm vào vợ mình, nhưng Tuấn cũng phản ứng nhanh, hất tay Vũ khiến anh ta ngã nhào ra đất. Mọi người ồ lên nhưng không ai vào can. Quản lý khách sạn cũng chạy tới hỏi han Tuấn giám đốc của mình. Jenny lúc này lại không giữ được bình tĩnh, lao ra đỡ lấy Vũ. Khoảnh khắc chị ta đứng dậy định mắng mỏ người gây ra chuyện này, lời đang định nói bỗng không nói được nữa. Jenny và Tuấn bốn mắt nhìn nhau, không ai tin vào được sự xuất hiện của người kia. Sao cô lại ở đây? Tuấn ghì vào cánh tay của Jenny, chị ta thì quay mặt đi hướng khác, cố lảng tránh ánh mắt của Tuấn như muốn giấu chuyện gì đó. Cậu sao vậy? Chắc cậu nhìn nhầm người rồi. Làm sao tôi nhìn nhầm người được? Cô... Tuấn hất cánh tay Jenny ra, chị ta vẫn cố ý quay mặt đi hướng khác. Tuấn quay sang nói chuyện với quản lý khách sạn đang bối rối không biết làm gì. Gọi bảo vệ lôi hai người này ra khỏi khách sạn cho tôi, đặc biệt là người phụ nữ này. Cài gương mặt cô ta vào hệ thống cấm vĩnh viễn không được bước vào khách sạn này. Quản lý khách sạn gật đầu rồi đưa tay ra hiệu với bảo vệ. Bọn họ lôi Vũ và Jenny ra khỏi khách sạn. Đám đông cũng dần giải tán. Hà Anh ngạc nhiên, im lặng hồi lâu giờ mới lên tiếng. Cậu biết chị ta à? Tuấn gật đầu, nhìn vào hư không, nhưng ánh mắt như có một ngọn lửa vô hình rực cháy. Chắc chắn giữa anh và Jenny có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi gỡ rối vụ này. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc đấy. Câu nói chắc nịch của Tuấn khiến Hà Anh cảm thấy như lại sắp có thêm chuyện gì đó không ổn. Họ cùng bước ra khuôn viên cây xanh trước cửa khách sạn. Âm thanh xào xạc của lá cây, sự mát mẻ của làn gió khác hẳn với không khí ngột ngạt hồi nãy. Hà Anh và Tuấn ngồi đối diện trên hai băng ghế ở hai bên con đường dải sỏi trắng, trầm ngâm một lúc. Trong lòng Hà Anh là ngổn ngang những hình ảnh chắp vá về mối quan hệ của chính mình. Còn Tuấn lại trầm ngâm nghĩ tới gia đình đã tan vỡ của anh. Anh châm một điếu thuốc, điều mà Hà Anh chưa từng thấy trước đây. Chị ta có mối quan hệ thế nào với cậu vậy? Người tình của bố tôi. Tuấn thở dài, kèm theo làn khói thuốc từ miệng bay ra. Hà Anh há hốc mồm vì bất ngờ trong một ngày mà cô phải tiếp nhận quá nhiều cú sốc. Người khiến mẹ tôi lâm bệnh nặng, người lừa hết tài sản của bố tôi, khiến ông ấy ra đi, khiến gia đình tôi tan vỡ, khiến tôi chỉ còn lại một mình trên đời này. Không, có lẽ tôi còn một đứa em cùng cha khác mẹ, nhưng chẳng rõ nó đang ở đâu. Đứa con của Jenny ấy chắc giờ này cũng phải 5-6 tuổi, mà tôi cũng chẳng biết nữa. Hà Anh đưa tay lên ôm lấy miệng mình. Cô không tin nổi những gì mà Tuấn đã trải qua, cũng không tin được Jenny lại là người không có đạo đức như vậy. Nhưng rõ ràng khi chị ta vào công ty tôi, hồ sơ không hề đề cập đến con cái mà. Tuấn ngờ vực nhìn lại anh. Chị ta cũng chưa từng nhắc đến con cái nào hết, thậm chí những ngày tăng ca vất vả cả cuối tuần, chị ta chưa bao giờ xin nghỉ. Chị nói thật chứ? Vì chị ta chưa từng xin nghỉ nên chúng tôi cũng tin tưởng là chị ta chưa từng lập gia đình, cũng chưa từng có con. Nếu có con, ít nhiều một năm cũng có vài trận ốm khi giao mùa. Vậy lẽ nào cô ta nói dối về chuyện cái thai với bố tôi, chỉ để chiếm đoạt tài sản? Vậy có lẽ nào lần này với chồng chị là nói dối, và chị ta cũng chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của chúng tôi? Hai người im lặng nhìn nhau. Thật không ngờ tới chị ta đã dùng quá nhiều thủ đoạn, chơi đùa trên nỗi đau và sự tan vỡ của những gia đình khác. Tôi không thể để cô ta tiếp tục như vậy được. Tuấn quả quyết nhìn Hà Anh. Cô cũng không cam chịu kết quả như vậy, nhưng lại nghi hoặc bản thân và không biết nên làm gì tiếp theo. Gia đình của cô đã quá hỗn loạn rồi. Hai người vẫn nhìn nhau mà không nói gì. Tuấn nắm chặt bàn tay, đấm xuống bàn ghế. Tôi sẽ tìm cách chứng minh cô ta, cũng như tìm bằng chứng cô ta lợi dụng bố tôi để chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp. Còn chị đừng vội ly hôn, như vậy sẽ bất lợi về tài sản và quyền nuôi con. Trước tiên chị hãy tìm bằng chứng chứng minh anh ta ngoại tình đã. Người có lỗi sai, không đủ đạo đức sẽ yếu thế hơn khi ra tòa, chị sẽ có cơ hội thắng nhiều hơn. Nghe hai chữ ngoại tình lại khiến Hà Anh mím chặt môi. Nếu nói chồng cô ngoại tình là sai, là bại hoại đạo đức, vậy đêm qua cô với Tuấn là gì? Cô im lặng cúi đầu. Ở phía đối diện, Tuấn vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ và đưa ra kế hoạch cho cô, nhưng cô không thể tập trung được. Cô không biết mình có nên bước vào con đường trả thù chồng hay không, bởi vì cô cũng đâu có đủ tư cách. Cô đứng bật dậy. Cậu không cần phải lên kế hoạch cho tôi tự biết bản thân mình phải làm gì. Từ giờ cũng đừng gặp lại nhau nữa. Cô bước đi trong sự ngỡ ngàng của Tuấn. Anh không hiểu vì sao cô lại chùn bước đến vậy, không dám bảo vệ hạnh phúc của con và của chính bản thân mình. Sáng ngày thứ hai tại khách sạn, cô quyết định sẽ tới công ty làm. Sau khi đưa con đi học, cô vội đến văn phòng. Mọi người đều niềm nở chào cô, nhưng cũng thắc mắc sao không thấy Jenny đi làm nữa. Hà Anh nghe thấy điều đó, nhưng chỉ lờ đi, bấm tin đăng tuyển dụng vị trí trợ lý thay Jenny. Buổi chiều, cô đi tới khu làm việc chung, định mời mọi người uống trà chiều, thì từ phía cửa, Vũ đi vào với một xe đẩy cà phê. Mọi người vỗ tay tán thưởng, cũng không quên khen Hà Anh có chồng hào phóng, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Hà Anh nhìn chồng đang được khen ngợi với gương mặt lạnh tanh. Cô bước vào phòng làm việc riêng, ngay sau đó chồng cô đã bước vào theo. Anh đóng cửa rồi bất ngờ quỳ xuống nhỏ giọng. Anh xin lỗi, nhưng dù em có tha lỗi cho anh không, thì Jenny, cô ấy cũng có thai rồi. Hà Anh quay lại nhìn anh khinh bỉ. Anh không thể bỏ rơi mẹ con cô ấy được. Vậy ý anh là ly hôn đúng không? Được, tôi chấp nhận. Không, ý anh không phải như vậy. Anh xin em hãy chấp nhận cô ấy. Anh không thấy những gì anh nói buồn cười thật sao? Anh tham lam và ích kỷ đến mức đấy à? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi và của con chưa? Anh biết mình đã sai. Anh cũng không có ý định đưa cô ấy về nhà, nhưng hai mẹ con cô ấy cũng cần được chăm sóc. Anh muốn mua cho cô ấy một căn nhà, chu cấp cho cô ấy, và anh sẽ chỉ qua đó vào một ngày trong tuần thôi. Anh dừng lại đi. Hà Anh ôm đầu, chống tay vào bàn làm việc. Đừng nói thêm nữa. Anh làm trợ lý của tôi có thai, rồi còn định vẽ ra tương lai một nhà hạnh phúc với tôi nữa à? Cửa phòng làm việc của cô bất ngờ được mở ra, là chủ tịch và giám đốc SEO sang bàn bạc dự án. Em nói gì đấy Hà Anh? Jenny có thai với chồng của em. Anh An, giám đốc SEO ngỡ ngàng hỏi. Cả văn phòng bỗng chốc bu lại cửa phòng Hà Anh. Cô và chồng từng ngạc nhiên sang xấu hổ, không biết nói gì để phủ nhận hay giải thích cho cấp trên và đồng nghiệp hiểu được. Vũ đứng dậy, bước nhanh ra khỏi văn phòng trong ánh nhìn phán xét của các nhân viên. Còn Hà Anh quay lưng nhìn ra cửa sổ, giấu những giọt nước mắt lăn xuống. Em không sao. Chủ tịch động viên cô. Giải quyết chuyện cá nhân tỉnh táo lên, đừng để ảnh hưởng đến công việc. Rồi rời đi cùng với giám đốc sale. Cửa phòng đóng lại, trả lại cho cô một không gian yên tĩnh. Cô khóc nức lên. Tối đến, cô vừa tắm rửa cho Mimi xong, con bé mặc quần áo và đang chọn một kiểu tóc điệu đà. Cô ngồi tết tóc cho con. Mimi bỗng nói, mẹ ơi, bao giờ bố đón Mi? Ở đây chán thế. Ngoan nhá, lát mẹ dẫn đi ăn pizza. Yes, nhưng có bố đi ăn cùng không mẹ? Không, bố bận lắm, hai mẹ con mình ăn thôi nhá. Cũng được ạ, pizza ngon mà, con thích ăn phô mai, phô mai. Lúc này điện thoại cô bỗng rung lên một tin nhắn từ Vũ. Chồng cô nói đã mua một căn chung cư cho Jenny và vẫn kèm theo một lời xin lỗi. Cô thở dài, nhưng những lời nói của Tuấn bỗng xuất hiện trong đầu cô. Cái thai đó liệu có phải là thật? Jenny có âm mưu với tài sản của hai vợ chồng cô? Cô phải làm gì bây giờ? Mẹ ơi, đi ăn thôi. Hà Anh giật mình bừng tỉnh. Cô điều chỉnh lại trạng thái của mình và đưa con đi ăn. Ánh đèn ấm áp của nhà hàng khiến đồ ăn trông có vẻ ngon hơn bình thường. Ánh mắt của Mimi lấp lánh niềm vui. Con bé cắn một miếng pizza đầy phô mai và bắt đầu bày trò kéo sợi chúng. Hai mẹ con cười vui vẻ. Đã rất lâu rồi cô mới có một buổi tối trọn vẹn như vậy với con. Hai mẹ con cười nói bước về phòng. Cửa phòng vừa đóng đã vang lên tiếng đập cửa liên hồi. Cô mở cửa, Tuấn đang vã mồ hôi như vừa gấp gáp chạy đến đây. Mimi bỗng reo lên. À, chú Tuấn. Mi à. Anh hổn hển lấy hơi nói. Mi đi chơi có vui không? Hôm sau chú dẫn Mi đi ăn kem nhé. Mimi cười toe toét. Hà Anh bảo con vào phòng chuẩn bị đi ngủ, còn mình thì kéo Tuấn ra ngoài hành lang nói chuyện. Tôi đã nói chúng ta đừng gặp nhau nữa mà. Tôi đã chụp lại được hình ảnh Jenny đến bệnh viện mua kết quả khám thai rồi. Cô ta không hề có thai. Vừa nói, anh vừa rút điện thoại ra cho cô xem ảnh. Chị đã tìm được bằng chứng chồng chị ngoại tình chưa? Nhưng không ngờ Hà Anh lại gạt chúng đi. Tôi không có nhu cầu chứng minh điều đó. Tại sao cậu cứ làm những việc tôi không hề nhờ cậu vậy? Chị sao vậy? Chẳng lẽ chị muốn Jenny cướp đi tất cả của chị sao? Chị có thể ly hôn, nhưng chị có nghĩ đến tài sản và quyền nuôi Mimi không? Tôi chưa từng nghĩ đến ư. Cậu nghĩ tôi không buồn, không đau khổ, tôi không muốn giành quyền lợi cho con tôi ư? Tôi như mất hồn mấy ngày qua, tôi cũng muốn trả thù chồng tôi muốn không bao giờ phải gặp lại anh ta nữa. Nhưng cậu có nhớ chúng ta đã làm gì vào đêm hôm đó? Hà Anh vừa nói vừa run lên. Cô cố gắng kiềm chế để nhỏ giọng và không khóc nức lên. Cậu nghĩ tôi thế nào? Tôi có khác gì anh ta không? Giờ cậu muốn tôi tìm bằng chứng anh ta ngoại tình, trong khi bản thân tôi cũng chẳng khác. Giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt của cô. Ngón tay cái bấu chặt vào ngón trỏ đến rỉ máu. Nhưng cô chẳng thấy đau. Cô đau buồn vì gia đình tan vỡ, bất lực trong công việc, cũng hoang mang, không biết làm gì để kéo bản thân mình lên. Vậy chị có nghĩ tới Mimi không? Có thể gia đình chị không còn lành lặn, nhưng tương lai con bé vẫn còn đó. Hay chị muốn con bé rơi vào hoàn cảnh như tôi? Cậu thì biết cái gì? Cậu nghĩ cậu cao thượng lắm à? Cậu nghĩ cậu thương con bé hơn tôi ư? Cậu cho rằng tôi rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình rồi mặc kệ con bé. Cậu tự cho bản thân mình là ai mà giúp đỡ tôi? Tuấn ôm chầm lấy Hà Anh, vỗ về cô, xoa nhẹ lên đầu cô. Trong giây phút yếu đuối này, cô cũng chẳng còn sức mà phản kháng, chỉ khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi. Tôi chẳng là gì cả, nhưng tôi thương Mi và tôi cũng thương chị. Cô dần thôi nức nở, nhưng vẫn lặng lẽ ở trong vòng tay của Tuấn. Lúc này cô cảm nhận được một chút niềm tin, ít nhất thì vẫn còn một chỗ dựa để cô biết tiếp theo mình sẽ cần làm gì. Hai ngày sau, cô quyết định hẹn Vũ tới khách sạn để nói chuyện rõ ràng. Đơn ly hôn cũng đã chuẩn bị, cô không mong sẽ giành được phần tài sản nhiều hơn, chỉ mong có thể ly hôn êm đẹp với Vũ. cũng là để nói về câu chuyện của Jenny. Vũ ngồi xuống đối diện với cô, vừa thấy tờ đơn ly hôn đã rãy nảy. Không, anh không muốn điều này. Anh đã biết lỗi của mình rồi. Anh chỉ muốn Mimi có một gia đình đầy đủ tình thương của bố và mẹ, nhưng cũng không thể bỏ đứa con với Jenny. Từ từ, anh nghe tôi nói. Những chuyện anh làm tôi sẽ không nói đến nữa. Dù là lỗi của ai thì nó cũng đã xảy ra rồi. Nhưng điều đó cũng chứng minh cho việc hôn nhân của chúng ta có quá nhiều vết nứt, cũng không còn tiếng nói chung. Nếu tiếp tục, chúng ta cũng chẳng được lợi gì. Mà ai biết được trong tương lai sẽ có những biến cố gì xảy ra. Không, anh hứa mà. Ngay cả khi anh hứa, tôi cũng không chắc bản thân mình sẽ hạnh phúc khi tiếp tục chung sống với anh. Đây là đơn ly hôn. Việc tiếp theo đó là thống kê tài sản. Căn nhà anh mua cho Jenny là tiền chung của chúng ta. Anh đã trả hết tiền và lấy giấy tờ nhà chưa? Chuyện đó em yên tâm. Giấy tờ nhà vẫn đứng tên anh chứ không phải là Jenny. Hôm nay cần làm thủ tục, anh có đưa chữ ký số cho Jenny đi làm rồi. Cái gì cơ? Anh đưa chữ ký số cho cô ta? Vũ sững lại trước sự gay gắt của Hà Anh. Anh thậm chí còn chưa đăng ký kết hôn với Jenny, nhưng lại giao thứ quan trọng đó cho cô ta giữ. Anh đã quen cô ta đủ lâu để hiểu hết cô ta chưa? Em... ý em là sao? Ý em là cô ấy sẽ lừa anh? Không đâu, cô ấy đang mang thai đứa con của anh mà. Anh nghĩ việc cô ta có thai là thật ư? Hôm trước anh đưa cô ấy đi khám. Anh bị cô ta lừa rồi. Tuấn đi tới và đưa điện thoại ra, trong đó là hình ảnh Jenny lén lút đưa tiền cho bác sĩ để làm giả kết quả. Hả? Cái gì? Cậu là ai mà dám nói vậy? Vũ ngạc nhiên trợn tròn mắt. 5 năm trước, cô ta cũng đã từng là tình nhân của bố tôi và cũng dùng cách tương tự để chiếm đoạt hết tài sản của gia đình tôi. Vì quá si mê và tin tưởng cô ta, bố tôi đã để cô ta tự tung tự tác khi cô ta nói mình có thai. Khi đã biết chuyện thì đã quá muộn. Mọi tài sản đều đã được sang tên cho cô ta, cũng là với con dấu công ty gia đình tôi khi ấy. Anh nghĩ cô ta có tình cảm thật sự và chịu sinh con cho anh thật sao? Vũ bàng hoàng không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Anh ôm đầu suy nghĩ rồi bấm điện thoại gọi cho Jenny, hỏi cô ta đang ở đâu để chạy đi tìm. Trước khi đi, Hà Anh nhắc nhở, có thể cô ta đã bí mật sang nhượng tài sản của anh, nhưng cũng vẫn sẽ ở bên cạnh anh để tạo sự tin tưởng. Anh hãy tỉnh táo để bảo vệ được tài sản của chúng ta và của Mimi. Tôi sẽ gửi đơn ly hôn và chờ đợi sự phán quyết của tòa. Ly hôn êm đẹp là sự lựa chọn đúng đắn nhất mà chúng ta dành cho con. Vũ suy sụp, lảo đảo bước đi, không biết anh đã mất những gì, nhưng đây có lẽ là một bài học đắt giá trong cuộc đời của anh. Lời nhắc nhở của anh cũng xem là sự tử tế cuối cùng mà cô dành cho anh. Tuấn đặt tay lên vai cô. Cô đã rất mạnh mẽ rồi. Cô đưa con trở về căn nhà cũ để thu dọn đồ đạc. Hai mẹ con ôn lại rất nhiều chuyện cũ. Mỗi ngóc ngách trong căn nhà này đều chứa đựng vui buồn của họ. Mimi hỏi, vì sao mình lại cần thu dọn đồ hả mẹ? Bố mẹ cho Mimi đi du lịch à? Hà Anh xoa đầu con. Lúc này Vũ mới mở cửa bước vào. Mimi chạy ra ôm chầm lấy bố vì đã mấy ngày không gặp. Vũ ôm con và gương mặt không giấu nổi nỗi buồn. Tình cảm của anh dành cho con không phải là ít. Tối hôm đó, gia đình nhỏ có một bữa ăn ấm cúng. Vũ và Hà Anh giải thích cho con hiểu tình hình hiện tại. Bố và mẹ sẽ là những người bạn với nhau, chỉ là không ở cùng một nhà nữa. Con thích ở cùng bố hay là cùng mẹ thì đều được. Con bé cũng lờ mờ hiểu ra gia đình đang phải chia xa, rơm rớm nước mắt. Nếu con ngoan, học giỏi thì được ở cùng bố với mẹ đúng không ạ? Nếu con ngoan, học giỏi, lớn lên con sẽ hiểu, bố mẹ lúc nào cũng thương Mi hết. Mimi cũng rất hiểu chuyện, con bé đòi chụp một tấm ảnh gia đình, lưu giữ lại khoảnh khắc trước khi chia xa này. Có những tình cảm thật khó nói, nhưng trong giây phút đó, họ thật sự trân trọng sự có mặt của nhau. Sau này vẫn biết là bố mẹ sẽ luôn ở bên con, cùng con trưởng thành, nhưng cảm xúc của bữa cơm hôm đó sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Một năm sau, một ngày cuối tuần mùa thu trong trẻo, Hà Anh dẫn Mimi đi chơi vòng quay cổ tích. Con bé đã cao hơn, thích làm điệu hơn, mặc chiếc váy hồng xinh xắn, trên đầu còn đeo bờm thỏ vừa đòi mẹ mua. Mỗi vòng đu quay trôi qua, Mimi lại vẫy tay với mẹ đang đứng ở phía ngoài, nở nụ cười lộ ra một bên răng sữa vừa nhỏ. Các bạn nhỏ chơi vòng quay cổ tích xong đều được tặng một chiếc kẹo cầu vồng. Mimi cầm kẹo chạy về phía mẹ đang đứng đợi, tự hào khoe: "Mẹ ơi, con tặng mẹ cái kẹo cầu vồng." "Ờ, mẹ xin, nhưng mẹ không thích ăn kẹo. Mẹ tặng lại Mimi nhé." "Yeah, nhưng mà con xin mẹ thêm một điều ước được không?" Con bé dùng ánh mắt nũng nịu cầu xin mẹ. Con ước gì nào?" "Dạ, con ước được ăn kem ạ." Hà Anh bật cười vì sự lém lỉnh của con bé. "Đây rồi, kem ốc quế đây." Từ phía sau lưng Hà Anh, Tuấn dơ ra ba chiếc kem ốc quế cào chót vót. Mimi vỗ tay đầy cảm kích. Đôi chân nhỏ nhảy lên vì sung sướng nhận lấy cây kem. Tuấn ngồi xuống, Mimi tự giác thơm vào má anh như một lời cảm ơn. "Giờ chú Tuấn hỏi con một câu, nếu trả lời đúng, chú sẽ cho con thêm một điều ước nhé." "Thật không ạ?" "Thật. Câu hỏi của chú là, giờ chú đang thèm ăn gì?" Mimi nhăn mày suy nghĩ một lúc, có vẻ như đang lựa chọn một món trong vô vàn món ngon ngày kia. "À, gà rán Hàn Quốc. Wow, sao mi biết?" "Chết thật, chú lại mất một điều ước rồi." "Ha ha ha, mi đoán giỏi lắm ạ." "Ờ, thế bây giờ đi ăn gà rán trước đã nhé." Tuấn bế Mimi lên, ba người cùng bước ra khỏi khu vui chơi vòng quay cổ tích. "Chú ơi, vậy còn điều ước của mi à?" "Ờ, mi ước gì nào?" "Mi ước có em trai để chơi cùng." "Được luôn." "Được gì mà được, một mình anh thực hiện nhé." Cơn gió mát mẻ của mùa thu thổi qua, họ cứ trò chuyện tíu tít trên cả một con đường. Lá rơi trong gió, bóng họ khuất dần. Quý thính giả thân mến, câu chuyện đã khép lại ở đây rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.